Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1110. Phản bội, trừ phi hắn có nội ứng. Trong giây lát nghĩ tới khả năng này, Biện Thành Vương sau lưng cũng thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Cái này địa phương là Diêm La Thiên Tử tự mình chọn. Trừ bọn họ, cửu đại quân vương bất luận kẻ nào cũng không biết. Mà cửu đại quân vương chung, trừ hắn và Ngũ Quan Vương đều tự có chuyện quan trọng trong người. Cách nơi này gần đây Đô Thị Vương, cũng khoảng cách nơi đây khá xa. Muốn mở ra Vũ Ngọc Bích Na Di Pháp trận chỉ có thể từ nơi này hướng Thiên Mù Tinh mở ra. Hoặc là có trận đạo Đại Tông Sư trực tiếp tước trận Pháp. Thay đổi truyền tống tiết điểm, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn không phải là trận đạo Đại Tông Sư. Như vậy hắn có thể đủ tiến vào nơi này, duy nhất giải thích là Ngũ Quan Vương cho hắn mở ra pháp trận cửa vào. Vừa nghĩ tới đó, Biện Thành Vương theo bản năng liếc mắt nhìn bên người Ngũ Quan Vương. Mà Biện Thành Vương phức tạp ánh mắt cũng rất nhanh đưa tới Ngũ Quan Vương chú ý. Ngước mắt nhìn ánh mắt lay động Biện Thành Vương, Ngũ Quan Vương mục sinh nghi hoặc, ngươi nhìn ta như vậy làm chi? Vội vàng nghĩ biện pháp đối phó Chân Vũ a, là ngươi mở ra pháp trận cửa vào thả hắn đi vào. Theo bản năng cùng Ngũ Quan Vương kéo dài khoảng cách, ánh mắt của Biện Thành Vương chung chậm rãi xuất hiện mấy phần phòng bị. Không nghĩ tới Biện Thành Vương lại đột nhiên nói lên cái vấn đề này. Ngũ Quan Vương bất đắc dĩ cười một tiếng. Chuyện này quả thật trách ta. Ta không nghĩ tới Chân Vũ lại có thể tìm Thiên Mù Tinh. Ta còn tưởng rằng, ngươi hóa thân đây. Không có nghe Hoàn Ngũ Quan Vương giải thích. Biện Thành Vương đột nhiên hoành sáp một câu. Hỏi tới Ngũ Quan Vương hóa thân. Bệ hạ mệnh ngươi thu quan trước. Cho ngươi thu hồi bên ngoài hóa thân, hắn hiện tại ở đâu? Gọi ra ta xem một chút. Đã hoàn toàn cùng Ngũ Quan Vương mở ra khoảng cách, Biện Thành Vương sắc mặt âm trầm, trong tay âm biển đại ấn cũng đã xa xa đọc chuẩn Ngũ Quan Vương. Ngươi dám cầm âm biển đại ấn hướng về phía ta, ngươi là muốn thừa dịp bệ hạ bị nguy, tạo phản, đem ngươi hóa thân gọi ra. Thô bảo cắt đứt Ngũ Quan Vương mắng. Ánh mắt cô à Biện Thành Vương như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Quan Vương. Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn có thể tìm được nơi này. Nhất định là có người lộ ra tin tức. Mà trọng yếu như vậy lại nhạy cảm sự tình. Ngũ Quan Vương chắc chắn sẽ không tự mình đi làm. Nếu giao cho người khác cũng không ổn thỏa. Cho nên Ngũ Quan Vương nếu quả thật là phản đồ. Vậy hắn nhất định là phái chính mình hóa thân, đi trước lộ ra tin tức. Trong tay âm biển trên đại ấn hơi nước tràn ngập, chỉ cần Ngũ Quan Vương lại nói sang chuyện khác, Thao Thiên Âm Hải Chi Thủy sẽ đem hắn hoàn toàn trấn áp. Ngậm miệng không nói, Ngũ Quan Vương trên mặt tức giận đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Cướp lấy là một bộ cảm thấy thất lạc nụ cười. Ai... Ban đầu ta liền đề nghị để cho Đô Thị Vương phụ trách âm binh gom góp. Cho người phụ trách càng xa xôi sự vụ. Nhưng là bệ hạ hết lần này tới lần khác không nghe. Nhất định phải giúp ngươi lưu lại nơi này phối hợp. Nếu như là Đô Thị Vương hắn nhất định sẽ không hoài nghi ta. Nghe được Ngũ Quan Vương lời như vậy. Biện Thành Vương đâu còn có thể không minh bạch. Suy đoán của mình quả nhiên là đúng. Ngũ Quan Vương đã phản bội địa phủ, đúng không? Ngươi rõ ràng đối với bệ hạ phát hạ chân linh đại thề. Ngươi nếu phản bội bệ hạ, chân linh lập tức tự vẫn. Có thể bây giờ ngươi, ngạc nhiên nhìn Ngũ Quan Vương, coi như địa phủ tầng lớp cực kỳ cao. Cửu đại quân vương đô ở Diêm La Thiên Tử xưng đế thời điểm. Đáp lời kính trình diễn miễn phí chính mình trung thành. Mà cái trung thành chính là Biện Thành Vương nhắc tới chân linh đại thề. Phát hạ chân linh đại thề, liền vĩnh viễn không cách nào phản bội Diêm La cùng địa phủ. Một khi vi phạm lời thề, chân linh lập tức tự hủy, thân tử đạo tiêu, mà Ngỗ Quan Vương rõ ràng đã tồn tại phản bội Diêm La cử động. Nhưng lại vẫn thật tốt đứng ở chỗ này, không chút nào vẫn lạc dấu hiệu, cho nên Biện Thành Vương mới có thể kinh ngạc như thế. Diêm La quyết định chân linh đại thề quả thật lợi hại, nhưng là không có nghĩa là liền trên đời sẽ không nhân có thể giải mở. Nhún nhún vai, Ngỗ Quan Vương một bộ dễ dàng biểu tình, không có lời thề ràng buộc. Hắn về tâm lý cho là mình đã ngay cả áp đảo Biện Thành Vương bọn họ những thứ này Diêm La nô bộc. Trên, nhìn Biện Thành Vương diễn xả, cũng hồn nhiên không có trước ngang hàng, mà là một loại nhàn nhạt miệt thị hỗn tạp cao ngạo. Điều kiện là cái gì? Ta ngươi đi theo Diêm La nhiều năm như vậy, chắc hẳn phổ thông điều kiện sẽ không để cho ngươi như vậy dứt khoát liền phản bội hắn. Thấy Ngỗ Quan Vương dứt khoát thừa nhận phản bội, Biện Thành Vương tuét miệng cười cười, hỏi tới có thể để cho Ngỗ Quan Vương phản bội tiền đặt cuộc. Không có gì, không phải là đợi địa phủ biến mất sau khi bọn họ nguyện ý để cho ta trở thành tân địa phủ chi chủ, thành lập mới tinh địa phủ. Khóe miệng có chút nâng lên, coi như sống qua vô số năm tháng tồn tại, Ngỗ Quan Vương tự nhận mình làm không sai, không người nào nguyện ý một mực khuất phục nhịn xuống. Lúc trước mặc dù Diêm La tổng lĩnh thập điện, nhưng trên danh nghĩa hay lại là cùng bọn chúng cùng cấp bậc. Nhưng là từ Diêm La tuyên bố thoát khỏi tiên đình, tự lập làm đế hậu, Ngỗ Quan Vương liền bộc phát cảm giác mình giống như là thành Diêm La thủ hạ một cái nô tài, một con chó. Loại cảm giác này để cho Ngỗ Quan Vương phi thường không tốt thu. Thậm chí lại một lần nữa hắn và Tần Nghiễm Vương nhắc tới chuyện này thời điểm, còn gặp phải Tần Nghiễm Vương giày. Cũng chính là khi đó, vị này địa phủ quân vương tâm lý liền chôn phản bội mầm mống. Trần Vũ mới vừa rồi đối với ngươi là thực sự hạ tử thủ, cho nên ngươi không phải là cùng tiên đình thông đồng tức giận. Có thể hứa hẹn ngươi cho ngươi ngày đó sau địa phủ chi chủ. Nói rõ đối phương thế lực có thể làm cho ngươi tin tưởng bọn họ có thực lực này. Bây giờ thượng giới vũ trụ thế cục hỗn loạn, Long Phượng Kỳ Lân chờ thượng cổ đại tộc đều rối rít trở về. Ở loại cục diện này còn dám hứa hẹn ngươi địa phủ chi chủ cam kết. Chẳng lẽ ngươi biết là được, thế nào, có muốn hay không cùng ta đồng thời? Ngươi mới trí kế mưu cũng không kém Diêm La, khuất phục thủ hạ của hắn, quả thực có chút lãng phí. Chẳng cũng phản, vừa có thể lần nữa nhặt tự do, ngày sau thành tựu cũng tất nhiên sẽ so với bây giờ lớn hơn. Chế trụ Biện Thành Vương sắp bật thốt lên tên, ánh mắt của Ngỗ Quan Vương khều một cái, tỏ ý cách đó không xa nhưng còn có đến Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn cái này tiên đình phần tử đây. Bớt đi, chẳng lẽ người thật cho là cởi ra chân linh đại thề là có thể vô tư sao? Nếu như Diêm La biết ngươi phản bội, ngươi phía sau thế lực có thể giữ được ngươi? Cười lạnh một tiếng, Diêm La thế lực, bọn họ cửu đại quân vương so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Nếu hắn không là môn cũng sẽ không dâng lên chính mình trung thành, phát hạ chân linh đại thề cùng Diêm La cùng phản bội tiên đình. Cái vấn đề này giải quyết rất dễ, ngươi cùng một cùng đầu nhập vào bọn họ. Phản bội sự tình, ngươi không nói ta không nói, Diêm La như thế nào biết được? Buông tay một cái, Ngỗ Quan Vương một bước chuyển đương nhiên bộ dáng. Nếu như ngươi không muốn cùng ta đi một con đường, cố ý tử chung Diêm La, thanh kia ngươi giết chết, Diêm La cũng giống vậy sẽ không biết chuyện này. Giết chết ta, ngươi có bản lãnh này sao? Mặt lộ giễu cợt, Biện Thành Vương vừa định thúc dục âm biển đại ấn chấn áp Ngỗ Quan Vương, một cổ cực lớn kháng cự lực chợt từ âm biển đại ấn trung phản hồi. Điều này sao có thể? Kinh hãi nhìn trong tay chấn động không ngớt âm biển đại ấn, Biện Thành Vương sử dụng ra toàn thân khí lực chấn áp pháp bảo dị động. Có thể trong tay đại ấn giống như là nổi điên như thế. không dừng được muốn bay cách biện thành vương trong tay. Loạn cổ điên ma huyết, thật tốt, nếm một chút đi. Hờ hững nhìn sắc mặt đại biến biện thành vương, Ngỗ Quan Vương vung lên trên người hắc bào, vô số thạch bi từ trời rơi xuống, nhanh chóng thành một cái to lớn ủng thành, đem biện thành vương cùng chân vũ hàng ma thiên tôn cùng nhốt ở bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.